Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 688, ngừng băng. 1/2, thu đặt mua, đại dương phủ, Dương Hồng Hà, cảm giác được phương nguyệt quanh thân. Giống như đang phát tán ra một loại hàn khí. Không phải là ảo giác, mà là thật đợi tại phương nguyệt bên người. Liền cảm giác một trận rét run. Ngay cả nhiệt độ chung quanh đều phảng phất giảm xuống mấy phần. Loại tình huống này, nương theo lấy thời gian ngày lại ngày trôi qua, liền từng bước tăng cường. Ban đầu tại phương nguyệt bên người, Dương Hồng Hà chỉ là cảm thấy lạnh lạnh cảm giác. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này liền chậm rãi từ lạnh buốt chuyển biến làm băng lãnh. Dù chỉ là đợi tại phương nguyệt bên người, đều có loại thân ở băng hàn chi địa cảm giác. Lại nhìn Phương Nguyệt, tựa hồ ngay cả tình cảm đều đạm mạc rất nhiều. Lời nói cũng không thay đổi ít. Rõ ràng trước kia sẽ còn cùng mình có chút hỗ động. Lúc này toàn hoàn toàn đầu nhập trong tu luyện. Tựa như tẩu hỏa nhập ma giống như. Thật làm cho Dương Hồng Hà rất là lo lắng. Nàng trong kế hoạch nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tựa hồ xa không có đạt tới hiệu quả. Ngay tại Dương Hồng Hà vô kế khả thi thời khắc. Võ quyết thời gian đã đến tới. Đại dương phủ có thể hay không từ trong vực sâu một lần nữa leo ra. Tại Sơ Noãn Thành, chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tại Thiên Thương Minh, đứng hàng top 100 danh hào. Liền toàn bộ nhờ lần này. Võ quyết, bận trước bận sau đem thủ tục làm tốt. Những này việc vặt, ngược lại là không phiền phức đến Phương Nguyệt. Cho Phương Nguyệt cung cấp ổn định tu luyện hoàn cảnh. Có Phương Nguyệt tọa chấn về sau, Đại Dương Phủ cũng một mực không tái xuất sự tình. Những cái kia nguyên bản chuẩn bị rời trước người, hiện tại cũng đều phai nhạt tâm tư. Phảng phất không trung lầu các lung lay sắp đổ Đại Dương Phủ. Cái này mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Võ quyết là Sơ Noãn Thành, tất cả trong ngày lễ, náo nhiệt nhất thời gian. Trên đường phố khắp nơi đều là người. Thật sớm liền đem ngày lễ bầu không khí xào bắt đầu. Ngựa xe như nước bên trong. Còn có bởi vì tính tình không hợp. Từ đó dùm beng võ giả. Bất quá bị cảm thấy. Lam San. Quát lớn một phen về sau. Liền đều trung thực. Võ quyết. Dương Hồng Hà nắm chặt nắm đấm. Tâm tình kích động. Mặc dù đại dương phủ chết rất nhiều người. Nguyên khí đại thương. Nhưng chỉ cần. Võ quyết. Lấy được tốt thứ tự, liền có thể nhất cử lật bàn, đạt được, Thiên Thương Minh, tán thành, cầm tới tốt nhất tài nguyên, lớn mạnh đại dương thương lữ đoàn. Đến lúc đó, mình cũng có thể, miễn cưỡng xứng với Dạ đại nhân đi. Dương Hồng Hà ám đâm đâm nghĩ đến, trọng thương đã lâu manh ngưu tử, thương thế cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, kích động muốn tham gia, võ quyết, người có thể làm sao? Dương Hồng Hà ánh mắt hồ nghi trên người manh ngưu tử du tẩu. Cái này tiểu thân bản cùng Dạ đại nhân không so được a. Không phải có hai cái danh ngạch sao? Cho ta một cái lại không sẽ như thế nào? Manh ngưu tử có chút yếu ớt nói. Cùng Phương Nguyệt loại kia biến. Thái, hắn đúng là không so được. Nhưng nói thế nào cũng là tiên thiên cao thủ. Trước đó kia là bị thương. Thương thế chưa lành. Tự nhiên không có gì xuất lực thời cơ. Một mực trốn ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Hiện tại tổn thương đã khá nhiều. Tự nhiên cũng liền có thể ra hoạt động. Manh ngưu tử người này vẫn là rất yêu quý mạng nhỏ. Trước đó có thể bỏ qua đại tiểu thư chạy trốn. Liền có thể nhìn ra một hai. Bất quá. Võ quyết là manh ngưu tử đến. Sơ Noãn Thành. Động cơ một trong. Hắn nhất định phải tham gia mới được. Thông qua, võ quyết, chiến tích, tích lũy danh khí. Chỉ sợ cũng có thể đánh động đả động ở xa cực băng tông đệ tử thiên tài. Cái đuôi, hoặc là thanh thành tài nữ. Mộ lưu, làm kết bạn nước cờ đầu. Tựa hồ nhận toàn thành không khí ngày lễ phủ lên. Manh ngưu tử trong lòng kích động. Cả người vẫn là cực kỳ phấn khởi. Mà đúng lúc này, kẽo kẹt, Phương Nguyệt cửa phòng. Bỗng nhiên mở ra, cửa vừa mới mở ra, một cỗ hàn lưu liền thuận cửa lớn hướng chung quanh tản ra ngoài. Dương Hồng Hà cùng Manh Ngưu Tử chỉ cảm thấy nhiệt độ bỗng nhiên thấp xuống mấy phần. Nhìn lại, quả nhiên thấy được xuất quan Phương Nguyệt. Dạ đại nhân, hai người ngạc nhiên kêu một tiếng. Dương Hồng Hà phát hiện, hôm nay Phương Nguyệt, thần sắc muốn so ngày thường khối băng mặt, nhiều hơn mấy phần vui sướng. Dạ đại nhân, chuyện gì cao hứng như vậy? Tu luyện có thành tựu. Dương Hồng Hà vốn cho rằng nhìn Phương Nguyệt cảm xúc tương đối cao trướng, hôm nay sẽ cùng mình nói hơn hai câu. Nhưng kết quả lại là chỉ có cái này lạnh buốt lạnh bốn chữ. Để nàng cảm thấy có chút ủy khuất cùng phiền muộn. Rõ ràng trước đó dạ đại nhân không phải cái dạng này a. Nàng cao nát ra đầu đều nghĩ mãi mà không rõ. Mình nơi nào trêu đến dạ đại nhân không cao hứng. Nhưng hết lần này tới lần khác. Dạ đại nhân bản thân đều nói. Cái này cùng nàng không có quan hệ gì. Đơn thuần là tu luyện công pháp đưa đến. Cái này mẹ nó là cái gì hại người công pháp. Đem người tình cảm đều tu luyện không có. Đem người trở nên băng lãnh lạnh. Hại người rất nặng. Con mẹ nó. Phiền chết. Dạ đại nhân liền không thể tu luyện điểm phổ thông võ học sao. Rõ ràng lợi hại như vậy. Còn chuyên cần như vậy. Tu luyện phức tạp như vậy võ học. Dương Hồng Hà mặt mũi tràn đầy đều là vẻ u sầu. Muốn cùng Phương Nguyệt đáp lời. Đều không thể mở đầu. Trực tiếp bị người đem ngày cho trò chuyện chết rồi. Một điểm tình cảm đều bồi dưỡng không dậy nổi. Quá lạnh băng băng. Vô dục vô cầu giống như. Ngược lại là bên cạnh Manh Ngưu Tử. Cười đùa tí từng cùng Phương Nguyệt đáp lời. Đem Phương Nguyệt phản ứng lãnh đạm về sau. Liền giữ im lặng, thẳng đến Phương Nguyệt hỏi võ quyết tình huống, mới lại trở về tiếp tục tu luyện đi. Dù sao đến thời gian, liền sẽ có người thông chi hắn. Hàn đại nhân lưu lại truyền thừa, quả nhiên không phải tầm thường. Đặc biệt là Phương Nguyệt bây giờ đang ở tu luyện, ngưng băng tâm pháp, mặc dù vẫn chỉ là lĩnh hội giai đoạn, đã ẩn ẩn nhanh đã luyện thành. Nhưng đối người ảnh hưởng, cũng đã càng ngày càng rõ ràng. Đầu tiên liền là ngoại phóng hàn khí, trực tiếp ảnh hưởng nhiệt độ chung quanh. Đối Dương Hồng Hà mà nói, đây chỉ là trở nên có chút lạnh mà thôi. Mà trên thực tế, kia đã là Phương Nguyệt cực kỳ gắng sức kiềm chế. Nếu là buông ra nhiều một ít, sợ không phải người bình thường trực tiếp đông lạnh thành băng điêu. Mặt khác liền là, ngưng băng tâm pháp, đối với ở bên trong ảnh hưởng. Chính như Dương Hồng Hà đạt được trực quan phản hồi đồng dạng. Phương Nguyệt, trở nên lạnh lùng, lạnh như băng. Đây không phải hắn muốn dạng này, mà là tu luyện tâm pháp quá trình bên trong. Tâm pháp đang thay đổi hắn. Cũng may Hàn đại nhân những cái kia tu luyện trong nhật ký cũng có nói rõ qua. Đây chỉ là tu luyện, ngưng băng tâm pháp, tất nhiên quá trình. Nhưng Hàn đại nhân cũng nhắn lại, là người tại tu luyện tâm pháp. Mà không phải tâm pháp tại tu luyện người. Trưởng khống võ học, đây là một người tu luyện cơ sở nhất yêu cầu. Điểm này, là đối tâm tính yêu cầu. Cùng ngộ tính không có quan hệ gì. Dù là Phương Nguyệt ngộ tính nghịch thiên, tâm tính theo không kịp, vậy cũng không tốt. Cũng may mới học, ngừng băng tâm pháp, tâm tính yêu cầu cũng không cao. Có thể chậm rãi điều tiết trở về, mà theo dần dần xâm nhập học tập. Ngưng băng tâm pháp, thực lực cảnh giới dần dần đề cao. Liền muốn một chút xíu khống chế tâm pháp. Không cho tâm pháp ảnh hưởng đến tự thân. Tỷ như Hàn đại nhân, liền sớm đã làm được thu phóng tự nhiên tình trạng. Cái gì băng lãnh chi tâm, sớm đã bị khống chế ngoan ngoãn. Đường còn rất dài a. Lời mặc dù như thế, Phương Nguyệt xác thực cảm thấy tu luyện tiến bộ. Tin tưởng võ quyết chính thức trước khi bắt đầu. Nhất định có thể hoàn thành đối ngưng băng tâm pháp tu luyện. Thần công đại thành, Phương Nguyệt rất chờ mong. Ngưng băng tâm pháp, uy lực, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó. Ngưng băng tâm pháp, đang dùng, quỷ rùa, chiến đấu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.